Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, Tô Gia Gia Chủ gật đầu nói, Tô Tinh Quân, ý của Lão Tổ Tông chính là như vậy. Thật ra thì ta không ngại nói thẳng với ngươi, tuy nói khí phủ quanh thân ngươi bây giờ đã bị chấn vỡ, nhưng không phải là không thể khôi phục. Nếu như ngươi có thể hoàn thành việc này, sau này Tô Gia cũng sẽ đầu tư một chút tài nguyên vào thân thể của ngươi. Bất quá con đường này nguy hiểm rất lớn, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu, rốt cuộc có muốn đi hay không, vẫn là do chính ngươi quyết định. Tô Tinh Quân nghe vậy, ánh mắt hắn tràn đầy quyết tuyệt, Gia Chủ, ngài cứ việc nói, chỉ cần có thể báo thù. Dù ngài giao nhiệm vụ gì cho ta đều có thể hoàn thành. Nam tử nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ừm, tốt lắm. Để có thể lần nữa có được tư cách tu hành, thân thể của ngươi thật ra đã không dùng được nữa rồi. Nhưng nếu có thể thoát ly nhục thể, đem thần hồn bám vào thân thể của người khác, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp tục đăng đỉnh. Tuy nhiên điều này đòi hỏi phải trải qua một phen thống khổ, mà làm như vậy cũng có nguy hiểm nhất định. Dù sao dựa theo quy củ của Thiên Triều Thần Quốc, phương pháp này chính là cấm thuật bàng môn tà đạo. Nếu ngươi thật sự làm, thì không thể còn có bất kỳ liên quan gì đến Tô gia chúng ta. Tô Tinh Quân, gia chủ, ta đã thành phế nhân, vốn dĩ đã không còn cơ hội tu hành nào khác, thà rằng liều mạng một phen. Ta đồng ý làm việc này. Nam tử nghe xong, cùng Tô gia lão tổ tông liếc nhìn nhau, hai người hắn khẽ gật đầu. Tốt, không hổ là người của Tô gia ta, đã ngươi đã đáp ứng rồi, như vậy ta liền cho ngươi vạch ra một con đường sáng. Tuy nói nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu như ngươi thành công, vậy thì mọi việc về sau sẽ có thể thanh vân thẳng lên. Mời gia chủ chỉ rõ. Nam tử móc ra một viên ngọc giản, đây là một tiểu thiên hạ khác, Cửu Dương Động Thiên Thiên môn trận giải. Cửu Dương Thiên Hạ. Đúng vậy, trừ trận giải ra, còn có một thân phận, đó chính là yêu nghiệt tiên phú đệ nhất của Cửu Dương Thiên Hạ này. Cảnh giới của hắn hiện nay đã đạt tới đỉnh phong tầng 14, so với một vài thiên tài của cảnh giới thiên hạ đó, không thua kém bao nhiêu. Ta sẽ cùng lão tổ tông đồng loạt ra tay, chém giết thần hồn của người kia. Nếu người có thể ký túc thành công, đồng thời yên lặng sống sót ở tòa thiên hạ này, thừa kế thân phận của hắn, rồi làm lại từ đầu. Như vậy chờ đến khi hai thiên hạ giáp giới, Tô gia chúng ta liền có thể triệu hồi ngươi lần nữa. Mà đến lúc đó, ngươi, kẻ mạnh nhất của Cửu Dương Động Thiên này, liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành đối thủ cạnh tranh của Thẩm Mộc kia, cho dù là ra tay giết hắn, cũng sẽ không có ai nói gì. Tô Tinh Quân nghe xong, khuôn mặt hắn chấn kinh, bất quá rất nhanh đã đưa ra quyết định. Gia chủ, chỉ cần có thể cho Tô gia ta xả được ngụm ác khí này, ta dám liều lĩnh cuộc phiêu lưu này. Tốt lắm, bất quá trước đó ta muốn nhắc nhở ngươi, rất có thể ngươi sẽ bị phát hiện trước khi kế thừa được thân thể này. Hoặc là bị tru sát, sinh tử đạo tiêu thất bại trong gang tấc. Mọi việc phải làm theo lời chúng ta, ngoài ra, chúng ta muốn xóa bỏ mọi ký ức của ngươi về Tô gia, chỉ khi đến thời điểm cần thiết mới phục hồi lại cho ngươi. Sau đó ngươi sẽ là người của Cửu Dương Thiên Hạ kia. Làm như thế cũng không phải là không yên tâm về ngươi, chỉ là chúng ta lo sợ một số cường giả của thần quốc sẽ phát giác. Vạn nhất bọn họ sử dụng pháp thuật siêu hồn hoặc truy tìm ký ức, rất dễ dàng sẽ tra ra manh mối. Đến lúc đó Thiên Triều thần quốc truy cứu trách nhiệm, thì Tô gia sẽ rất khó xử. Tô Tinh Quân, ta hiểu rồi. Tô gia gia chủ, vậy, việc có thể danh chính ngôn thuận xử lý Thẩm Mộc kia hay không, liền muốn nhìn vào ngươi. Chờ ngươi dùng cỗ thân thể kia đột phá tầng 15, bình chướng vỡ vụn, thiên hạ sẽ hòa hợp, ta sẽ trả lại phần ký ức thần hồn này cho ngươi, đồng thời để ngươi lần nữa gia nhập Tô gia, ban cho ngươi tài nguyên. Tô Tinh Quân kích động gật đầu, toàn bộ nhờ gia tộc an bài. Tốt, chúng ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Tô gia gia chủ sau khi nói xong, không có chút gì do dự, đưa tay nháy mắt bóp một cái. Ngay sau đó, đầu của Tô Tinh Quân ngay tại chỗ nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Nếu như một màn này bị ngoại nhân trông thấy, có lẽ hoàn toàn sẽ không hiểu bọn họ đang làm gì. Cùng lúc đó, trong não hải của Tô Tinh Quân người vừa bị giết chết một đạo thần hồn đột nhiên xuất hiếu. Đúng lúc sắp tan biến thành từng mảnh, Tô gia lão tổ tông đột nhiên buông tay, đem thần hồn giữ chặt trong tay. Sau khi được giữ lại, thần hồn đó ngưng tụ thành một đoàn, rồi được rót vào viên ngọc giản kia. Làm xong mọi việc về sau, gian phòng yên tĩnh trở lại. Lão giả từ từ đem ngọc giản giao cho Tô gia gia chủ, sau đó nói. Tâm tính của kẻ này thật sự rất tầm thường, cho dù đã chọn một thân thể thiên tài cho hắn, nhưng cũng không hoàn toàn đảm bảo. Đến lúc đó cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thẩm Mộc kia. Nhưng hắn nhất định phải chết. Cho nên trừ Tô Tinh Quân ra, còn phải tìm vài nhân tuyển khác đi đến những tiểu thiên bị ổi để làm dự bị. Hiện tại Tô gia chúng ta có lẽ chưa thu được hồi báo, nhưng chờ thêm trăm năm nữa, chờ những người này tất cả đều trưởng thành, đến lúc đó sẽ là lúc Tô gia chúng ta thu hoạch. Những nhân tài mới nổi có thiên phú cường đại sẽ đều là người của Tô gia ta. Tô gia gia chủ chắp tay cười nói, quả nhiên vẫn là lão tổ tông thần cơ diệu toán. Hừ, nếu không, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Ngươi đi đi, người của Cửu Dương Thiên Hạ không đơn giản, nhất định phải cẩn thận chút, không được tiết lộ, bị Thiên Triều thần quốc biết, hậu quả khôn lường. Tô gia gia chủ gật đầu, sau đó cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giờ khắc này ở Thiên Triều thần quốc, Các tông môn lớn trên các ngọn núi cũng không có ai biết Tô gia đang vượt qua giới hạn. Dù sao, việc làm tay chân với tiểu thiên hạ có được thiên đạo cho phép hay không? Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Thẩm Mộc cùng Tống Nhất Chi và những người khác đã gần đến Kiếm Thành. Bọn hắn giờ phút này đang đứng trên đỉnh núi cách Kiếm Thành trăm dặm, nhìn xa bức tường bao quanh Kiếm Thành. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc đến nơi này, hắn chỉ biết Kiếm Thành là nơi giao giới giữa biên cảnh Trung Thổ Thần Châu và hoang mạc ngoại cảnh. Bất qua sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút cảm thán. Nói Kiếm Thành là một tòa thành, chẳng bằng nói Kiếm Thành thật ra là một bức tường thành bao quanh biên giới. Mà ở dưới tường thành, ngoại trừ vùng hoang mạc đối diện bên ngoài, bên trong chính là những ngôi nhà san sát của Kiếm Thành. Từ ngọn núi nhìn về phía Kiếm Thành từ xa, Thẩm Mộc có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm ý ẩn hiện, cứ như thể tòa thành đó chính là một thanh kiếm vậy. Hắn thậm chí có thể nhắm mắt tưởng tượng ra được, khi ngoại cảnh hoang mạc đại yêu công thành, cảnh tượng rốt cuộc sẽ như thế nào. Nơi đó chính là Kiếm Thành, cảm giác như thế nào? Tống Nhất Chi khẽ cười nói. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là thánh địa triều bái của kiếm tu trong thiên hạ, nơi đây quả thật mạnh hơn những nơi khác rất nhiều. Tống Nhất Chi nói, Kiếm Thành đúng là như vậy, cơ hồ tất cả gia tộc ở đây đều xuất thân từ kiếm tu. Từ rất sớm, nơi này đã được lập ra để chống đỡ ngoại cảnh hoang mạc đại yêu, bởi vậy học kiếm có thể tăng cường sát lực. Nhưng giờ đây, những đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc đã bị cường giả sau lưng ngươi chém giết hơn phân nửa, nên Kiếm Thành hiện tại ngược lại là trôi qua nhẹ nhõm hơn trước kia một chút. Bất quá lần này ngươi đến, vẫn phải chuẩn bị kỹ càng, nói không chừng còn sẽ có một vài ngoài ý muốn. Tống Nhất Chi nói xong, ánh mắt có chút rào hoạt. Thẩm Mộc nghe xong, yên lặng gật đầu, đã biết. Thực ra, trên suốt chặng đường, Lý Tứ Hải cùng vài người khác cũng hữu ý vô ý tiết lộ cho Thẩm Mộc một chút quy củ và tập tục của Kiếm Thành. Nếu như trước đó là các tông môn khác đến rèn luyện, họ sẽ không bị đối xử đặc biệt, nhưng thân phận của Thẩm Mộc lại có chút khác biệt. Nếu hắn đi cùng Tống Nhất Chi đến Kiếm Thành, chắc chắn sẽ nhận được sự tiếp đón đặc biệt. Nếu có thể thuận lợi vượt qua thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu trên đường bị đánh bại rồi mang đi, vậy sẽ bị người đời cười chê mất thôi. Bọn họ rất muốn nhìn Thẩm Mộc ra tay, nhưng lại sợ thua, mà Tống Nhất Chi cũng sẽ bị kéo vào trò cười. Điều này ít nhiều cũng khiến họ có chút khó lòng ngẩng mặt lên được. Tống Nhất Chi nói, điều này ở Kiếm Thành rất phổ biến, bất quá ngươi sẽ không có vấn đề đâu, dù sao, ngươi là người ta nhìn chúng. Thẩm Mộc cười cười, nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng nội tâm lại có chút bất đắc dĩ. Mặc dù ai đến tìm hắn đánh nhau, hắn từ trước đến nay cũng chưa từng cự tuyệt. Nhưng trước đó đều là sinh tử cục, còn thứ hắn sắp phải đối mặt lại có thể là luận bàn cục, sự khác biệt trong đó thật sự rất lớn. Dù sao luận bàn không phải giết người. Nếu những người từ Kiếm Thành đến khiêu chiến này có thể sinh tử quyết đấu, thì Thẩm Mộc tuyệt đối có lòng tin có thể giết sạch tất cả, không chừa một ai. Nhưng nếu không thể giết người, vậy có nghĩa là thiên ma thương và thiên ma pháo hỏa tiễn của hắn sẽ không dùng được. Khi đó, chiến lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, với cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ cần không phải đối đầu với Tống Nhất Chi, hoặc những người từ tầng 14 trở lên, thì hầu như không có vấn đề quá lớn. Nhìn một lúc, mấy người liền xuống núi, tiến về phía Kiếm Thành. Trên đường, Lý Chiêu Từ khẩn trương kéo vạt áo Thẩm Mộc, Thẩm huynh à, huynh nhất định phải mang ta đi Kiếm Thành sao? Ta đã suy nghĩ kỹ, nơi này hình như không thích hợp với ta lắm. Thẩm Mộc cười đá hắn một cước, Lý Chiêu Từ, sao giờ ngươi lại không giống trước kia vậy? Nhớ ngày đó trên đò ngang, cái khí phách nghĩa bạc vân thiên của ngươi đâu rồi? Sao bây giờ lại trở nên nhát gan như thế? Lý Chiêu Từ trợn mắt, dựa vào, ngươi còn mặt mũi nói à? Lúc ấy không phải vì không nghĩ ngươi là người bình thường nên ta mới giả vờ làm mầu sao? Giờ biết ngươi rồi, ta liền tiếc mạng một chút. Ta còn muốn đến Phong Cương Thành hưởng phúc nữa chứ. Thẩm Mộc vỗ bả vai hắn, yên tâm đi, đợi ở Kiếm Thành một thời gian, sau đó ngươi có thể đi sớm đến Đông Châu. Đến lúc đó, ta sẽ cho người đến đón ngươi, tiện thể ngươi giúp ta mang thi thể Lý Tập về hộ. Được, thi thể của hắn huynh muốn làm gì? Thẩm Mộc cười cười, không trả lời, đây là bí mật giữa hắn và Thiên Ma. Điều kiện hắn đã đáp ứng với con Thiên Ma Vũ Hóa Cảnh kia xem như đã hoàn thành khá tốt. Hơn nữa là hoàn thành vượt mức. Lúc đó hắn muốn là thân thể tầng 12, giờ hắn trực tiếp cho nó một cái thân thể tầng 14 đỉnh phong. Cũng không biết nó có thể tiến hóa thành thiên ma đại đế hay không. Nếu thật sự thành công, nói không chừng hắn sẽ có thêm nguồn cung ứng thiên ma lục hỏa, thậm chí là những lục hỏa tiến giai khác. Những vũ khí hoàn toàn mới đang vẫy gọi hắn. Sau khi Thẩm Mộc đi theo Tống Nhất Chi và những người khác xuống núi cao, họ sẽ tiến vào Kiếm Thành. Giờ đây không khí nơi này đã khác hẳn so với trước. Vào những ngày thường, Kiếm Thành mỗi ngày phải đối mặt với từng đợt công thành của ngoại cảnh hoang mạc đại yêu. Khi đó, mục tiêu của rất nhiều người chính là giữ vững cánh cửa cuối cùng của đạo nhân cảnh này, chí ít không thể để ngoại cảnh hoang mạc đại yêu phá hoại nhân cảnh thiên hạ. Nhưng hiện nay, sau khi bí mật giả mạo của nơi này bị công bố, ngược lại khiến rất nhiều người này sinh tâm trạng mờ mịt. Đại yêu ở hoang mạc nơi đây đều đã bị chém giết, cho dù còn sót lại một chút, cũng căn bản không thể làm nên trò chống gì. Với thực lực hiện tại của bọn họ, dù cho có thông thiên đại yêu tỏa chấn, cũng căn bản không phải đối thủ của Kiếm Thành. Bởi vậy, Kiếm Thành bây giờ hoàn toàn không còn cái cảm giác căng thẳng như trước kia nữa. Có lẽ cũng có người sẽ nói rằng mục tiêu kế tiếp của họ là đi ra nhân cảnh thiên hạ, để xem thế giới chân chính kia trông như thế nào. Nhưng rất nhiều người đều biết, những điều này chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ của riêng họ mà thôi. Khi nào bình chứng sẽ vỡ vụn, thiên địa sẽ giáp giới ra sao? Và khi đối mặt với thế giới hùng mạnh đến mức ngay cả những tu hành giả bình thường cũng không xứng đáng, rốt cuộc họ nên đi ra bằng cách nào đây? Những nghi hoặc như thế, thực ra đã sớm ăn sâu vào lòng tất cả mọi người. Không còn cách nào khác, bất cứ ai khi một ngày nào đó biết mình chỉ là con kiến hôi, đều sẽ cảm thấy như vậy. Loại cảm giác bất lực này rất khó hình dung, vì thế họ sẽ tìm cớ, hoặc cố ý tự trấn an bản thân. Tựa như những tu sĩ bình thường dậm chân tại chỗ, bởi vì nỗi sợ hãi vô hình mà nghĩ cả đời sẽ sống trong thế giới bị giam cầm này. Nhưng hiện thực cuối cùng vẫn sẽ đến, bất kể là 10 năm hay 100 năm, ngàn năm, sớm muộn gì cũng phải đến. Chỉ là, liệu họ còn có thể tiếp tục trở thành những nhân tài kiệt xuất của thế giới đó hay không, thì e rằng chỉ có rất ít người mới có thể làm được. Giờ khắc này, trên tường thành Kiếm Thành đã sớm chật kín người, cơ hồ tất cả đều là già trẻ nam nữ của Kiếm Thành. Cảnh tượng này lại rất giống với tình cảnh ban đầu ở Phong Cương Thành, thích xem náo nhiệt lại không chê chuyện lớn. Nghe nói hôm nay y sẽ đến, chậc chậc, Đông Châu chi chủ, chắc chắn có phong thái tuyệt vời. Ha ha, chưa chắc đã vậy, người còn nhớ vị ở Linh Kiếm Sơn trước đây không? Đã mong đợi bao lâu, kết quả thì sao? Thật thất vọng, tu vi và kiếm đạo thì rất mạnh, nhưng ai ngờ lại là một kẻ èo là, quả thực. Thôi đi, ta đây Đông Châu chi chủ cũng không phải dạng vừa đâu. Hình ảnh được truyền tống từ Thiên Cơ Sơn màn trời đại trận lúc trước, các ngươi lại chẳng phải chưa từng thấy qua sao? Dáng vẻ ngọc thụ đón gió, đẹp hơn Linh Kiếm nhiều. Đúng vậy, dù sao đó cũng là người khiến Tống Nhất Chi phải mượn kiếm từ hắn. Kiếm Thành không giống những nơi khác, hảo hán không nhắc chuyện dũng khí năm xưa, không cần biết hắn từng làm gì trước kia, hiện tại đã đến Kiếm Thành thì phải tuân theo quy củ của chúng ta. Ai vượt qua được thử thách mới xứng đáng là một nhân vật. Cẩn thận Tống Nhất Chi dạy dỗ người đấy nhé. Sao, đâu phải chọn rể đâu, nhưng chắc cũng đến 8, 9 phần 10 rồi. Chẳng phải nể môn thấy thế nào. Chuyện này cũng khó nói, trước đó chẳng phải nói là sư đồ sao. Vậy cái này chẳng phải là tốt hơn sao, từ trước đến nay Kiếm Thành cũng không có những lễ nghi phiền phức này. Mau nhìn, người đến. Ai xung phong? Có vẻ là người của Bạch Gia, Bạch Tuấn Phong. Giờ phút này, ngay trên tường thành Kiếm Thành, lúc mọi người đang nói chuyện phiếm. Trên con đường ở đằng xa, vài thân ảnh đã xuất hiện. Thẩm Mộc đi theo Tống Nhất Chi và những người khác chậm rãi dừng bước. Giờ phút này, trước mắt hắn chính là Kiếm Thành rộng lớn như vậy. Từ xa nhìn lại, bên trong những bức tường thành cao vút, tất cả đều là những trạch viện và lầu các phức tạp, chồng chất lên nhau. Kiểu dáng kiến trúc không khác biệt so với những nơi khác. Tại vị trí trung tâm của đường phố, hắn có thể nhìn thấy một tòa lầu, thậm chí còn cao hơn tâm lâu trong thành Phong Cương một chút. Mỗi tầng lầu đều được chạm khắc đặc biệt, khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Quan trọng hơn là, càng đến gần tòa lầu này, hắn càng có thể cảm nhận được kiếm ý xâm nhiên tỏa ra từ đó. Mà lại có rất nhiều kiếm khí hỗn tạp quanh đó, tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không cần đoán, Thẩm Mộc cũng đại khái có thể biết bên trong chắc hẳn ẩn chứa rất nhiều phi kiếm, phẩm cấp cũng không hề thấp, có lẽ là những gì các kiếm tu vĩ đại từng để lại sau khi ngã xuống. Tống Nhất Chi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mộc, sau đó đưa tay chỉ. Kia là kiếm lâu của Kiếm Thành, rất nhiều người đã hy sinh vì Kiếm Thành, phi kiếm của họ cuối cùng đều sẽ được đặt vào bên trong, tựa như một tấm bia vĩ đại. Thẩm Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, kết quả này thực ra hắn đã sớm đoán được. Dù sao, nơi có thể phong ấn và lưu giữ đông đảo kiếm ý như vậy, không phải một kiến trúc bình thường có thể làm được, chỉ có thể là một nơi kiểu như tàng kiếm lâu. Một bên Lam Tiểu Điệp kiêu ngạo nói, kiếm và bội kiếm trong tòa nhà này, cơ hồ đều là do các kiếm tu từ tầng 13 trở lên để lại. Mỗi thanh đều có phẩm giai không thấp, mà lại, tại tầng cao nhất của kiếm lâu, còn có tiên binh này của Kiếm Thành, do người sáng lập Kiếm Thành năm đó để lại. Vốn dĩ tiên binh này nên là vật kế thừa của Nhất Chi, bất quá cảnh giới của nàng vẫn chưa tới. Ta nghe cha ta nói, nếu Tống Nhất Chi đạt tới tầng 15, thì toàn bộ phi kiếm trong kiếm lâu này sẽ đều thuộc về nàng. Lý Tứ Hải cùng Đỗ Trường Giác cả hai đều gật đầu không nói gì thêm. Hai, vốn dĩ lúc đến đây còn cảm thấy chúng ta đều có thể có thực lực tranh tài một phen, nhưng bây giờ xem ra, khoảng cách với Tống Nhất Chi lại khá xa rồi. Lam Tiểu Điệp cười một tiếng, Đỗ Trường Giác, Lý Tứ Hải cam chịu số phận thì thôi, một mình ngươi là đệ tử chính tông của kiếm tông, sao cũng ủ rũ thế. Sau lưng Đỗ Trường Giác bất đắc dĩ nói, đừng nói về ta nữa. Ta cũng không có nói muốn đi tranh, ta đương nhiên có đạo kiếm của riêng mình. Và lại lão sư cũng đã nói, chân chính kiếm tu không nhất thiết cần những vật bên ngoài này, trong lòng chỉ cần có kiếm, vẫn có thể chém khắp thiên hạ. Ha ha, lão sư của ngươi là kiếm thần tầng 15, đương nhiên có thể nói như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, thanh kiếm dắt sau lưng ngươi bây giờ, ngươi còn muốn hay không? Không muốn thì đưa thẳng cho ta thôi, dù sao trong lòng ngươi đã có kiếm rồi còn gì. Đỗ Trường Giác im lặng, Lam Tiểu Điệp, không thể nói như vậy. Thanh kiếm này là lão sư cho ta, và lại ta đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, sao có thể cho người khác? Hừ, chẳng phải thế sao? Nhìn hai người cãi nhau, Tống Nhất Chi cũng khẽ cười, không nói gì thêm. Những người này nàng từ nhỏ đã quen thuộc, luôn luôn như vậy. Nhưng mà, chưa đợi mấy người đi vào kiếm thành, đã thấy phía trước có một người đang đứng. Người đó toàn thân áo trắng, tay cầm trường kiếm, thân kiếm vô cùng đặc biệt, dường như được rèn đúc bằng một kỹ pháp đặc biệt nào đó, từng luồng kiếm khí tỏa ra từ đó. Mà cùng lúc đó, trên tường thành kiếm thành, những người đang vây xem cũng đều nhao nhao hướng ánh mắt tới. Sắc mặt của Lý Tứ Hải biến sắc, sau đó mở miệng nói ra, hóa ra là Bạch Tuấn Phong. Nhất Chi, ngươi xem ta có nên qua nói chuyện với hắn không? Dù sao Thẩm huynh mới vừa đến, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một ngày rồi hãy nói chứ, không phải thì hơi quá nhanh. Tống Nhất Chi liếc nhìn Lý Tứ Hải, sau đó tự tin lắc đầu, không cần. Nói xong, nàng nhìn về phía Thẩm Mộc, kiếm thành luôn luôn như thế. Đã đến đây rồi, thì cứ nhập gia tùy tục thôi. Xong việc rồi đến chỗ ta ở, ta dẫn ngươi lên lầu ăn cơm. Thẩm Mộc gật đầu cười, giờ phút này, không cần nói nhiều, hắn cũng đã biết mình cần trải qua điều gì. Bất quá hắn cũng không hề căng thẳng, tựa như phân tích trước đó, những sóng gió lớn đều đã trải qua rồi. Cái gọi là khảo nghiệm thế này, thực ra chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi, cho dù kiếm thành là nơi có chiến lược mạnh nhất nhân cảnh. Nhìn Thẩm Mộc tự tin gật đầu, Tống Nhất Chi cũng không nói gì thêm. Nàng vẫy tay, độc tú kiếm đã bay đến dưới chân nàng. Ta sẽ dẫn họ vào trong chờ ngươi. Thẩm Mộc cười cười, tối nay ăn lẩu thì tốt quá, cho ngươi nếm thử nồi lẩu hải sản. Tốt. Tống Nhất Chi nói xong, sau đó liếc nhìn Lý Tứ Hải và những người khác, dẫn đầu đạp kiếm bay vào trong kiếm thành. Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác và Lam Tiểu Điệp liếc nhau, tựa hồ còn có chút ngoài dự liệu của họ. Lý Tứ Hải, Thẩm huynh à, sư phụ của huynh đúng là nói không quản là sẽ không quản thật đấy, đáng thương quá. Đỗ Trường Giác cũng vỗ vai Thẩm Mộc một cái, huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều. Người nhập kiếm thành nhất định phải trải qua lần này, và lại lần này huynh có thể phải đối mặt với thử thách khó hơn bình thường, phải có chuẩn bị tâm lý đấy nhé. Bạch Tuấn Phong này không hề đơn giản đâu. Lam Tiểu Điệp, được rồi, Nhất Chi còn chưa lo lắng, các ngươi theo đó mà làm loạn cái gì. Thẩm Mộc, đừng để Nhất Chi của chúng ta mất mặt đấy nhé. Bọn ta sẽ đưa bạn của ngươi vào trước chờ ngươi. Thẩm Mộc cười gật đầu, tốt, tối đó chuẩn bị một cái bàn lớn một chút nhé, nồi lẩu hải sản của tớ không đặt xuống được đâu. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép. Mấy người cạn lời, đã đến lúc đánh nhau rồi mà còn nghĩ đến ăn uống. Thẩm Mộc không nói gì nữa, mà quay đầu nhìn về phía Lý Chiêu Từ, Lý huynh, ngươi cứ đi theo bọn họ vào thành là được rồi. Họ sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Lý Chiêu Từ lúc này vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, không phải, tình huống gì đây. Vậy còn cậu thì sao? Thẩm Mộc bất đắc dĩ chỉ vào mặt mình, đương nhiên là có chút việc phải xử lý xong ta sẽ đi ngay. Hết cách rồi, người như ta ấy mà, cậu hiểu đấy, hơi quá đẹp một chút, cho nên vào thành kiểu gì cũng phải đóng chút thuế. Lý Chiêu Từ, Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác, Lam Tiểu Điệp. Thực ra Lý Chiêu Từ vẫn không hiểu lắm, nhưng cũng có thể đoán được có lẽ là sắp phải đánh một trận với người trước mặt. Hắn vốn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ngại cảnh giới của mình quá thấp, liền ngậm miệng. Lý Tứ Hải, được rồi, chúng ta vào trước đã, lên tường thành xem. Không tiếp tục trì hoãn, Lý Tứ Hải nắm lấy Lý Chiêu Từ, liền trực tiếp bay thẳng đến tường thành cao vút của kiếm thành. Lý Tứ Hải, sao các cậu lại đi cùng Thẩm Mộc, nói nhảm, chúng ta ra cùng một nhánh, đương nhiên đi cùng nhau. Tiểu tử này rốt cuộc được hay không vậy, tớ nào biết được, nhìn thì phải thôi, ai, lúc này nếu có chút hạt dưa, vừa ăn vừa xem thì tốt rồi. Lý Chiêu Từ, khụ, hạt dưa, tớ có, a, à, tiểu huynh đệ này được đấy chứ, cho tớ chút. Nơi xa, Thẩm Mộc sải bước tiến về phía trước, không hề bị bất kỳ biến động nào của chiến trận trước mắt làm cho dao động. Khi đến gần người đàn ông đó, hắn mới chậm rãi đứng lại. Thẩm Mộc ngắn gọn dứt khoát, đánh thế nào? Tại hạ Bạch Tuấn Phong, chính là người của Bạch Gia Kiếm Thành. Có lẽ ngươi cũng chưa từng nghe qua, nhưng Bạch Gia ta lại có một người từng gặp ngươi, ngươi hẳn đã sớm có chút ấn tượng về hắn rồi. Được rồi, mau đánh đi, còn kịp giờ ăn cơm. Thẩm Mộc trực tiếp cắt đứt lời của Bạch Tuấn Phong. Đối với Bạch Gia, hắn thật sự không có ấn tượng gì, tuy nói từ rất sớm trước đó, người đệ đệ kia của hắn là Bạch Triển Cấp đã đến Phong Cương Thành để tìm Thẩm Mộc gây sự. Nhưng chính Thẩm Mộc quả thật không biết, càng không biết đối phương thực ra tìm mình là vì Tống Nhất Chi. Dù sao, sau khi động thiên phúc địa mở ra, quá mức hỗn loạn, căn bản không thể nhớ hết được mọi người. Đương nhiên, thực ra sau này Bạch Triển Cấp chính mình cũng cảm thấy hơi hối hận, bởi vì khi hắn đến kiếm thành, mới biết những việc mình đã làm trước đó rốt cuộc là vô tri đến mức nào. Hắn căn bản không ngờ tới Tống Nhất Chi ở kiếm thành lại có địa vị đặc biệt. Mà Bạch gia của hắn, đừng nói đến việc có xứng để thông gia với Tống Nhất Chi hay không, cho dù thật sự như vậy, e rằng các gia tộc đời mới khác cũng sẽ không đồng ý. Ngay như cảnh tượng lúc này đây, rõ ràng Thẩm Mộc sắp bị nhắm vào. Trên tường thành, Bạch Triển Cấp lần tránh trong đám đông, sợ bị Thẩm Mộc nhận ra. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, đã tính toán xem chút nữa Thẩm Mộc mất mặt sẽ là cảnh tượng ra sao. Thế nhưng hắn nào biết được, Thẩm Mộc căn bản không nhớ hắn là ai. Lúc này, Bạch Tuấn Phong bị cắt ngang, có chút khó chịu. Thẩm Mộc, ta biết trước kia ngươi danh tiếng vô lượng, nhưng nơi này là kiếm thành, không giống với ngoại giới. Nói nhảm, ta biết chữ, đương nhiên không giống, nếu giống nhau, chẳng phải sẽ trùng tên sao. Bạch Tuấn Phong khóe miệng co giật, con mẹ ngươi, có nói chuyện đàng hoàng được không? Cưỡng ép nuốt xuống cơn giận, Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, nghe nói ngươi là kiếm tu do Tống Nhất Chi dạy dỗ, hôm nay liền cùng ngươi vấn kiếm một trận. Vừa nói xong, trường kiếm màu trắng trong tay Bạch Tuấn Phong liền bay ra. Bạch gia chính là gia tộc đúc kiếm, ở kiếm thành cũng rất có uy vọng. Lúc trước Tống Nhất Chi vừa đúng lúc đến Phong Cương, chính là để giúp vị cường giả kia của Bạch gia đưa kiếm. Gia tộc đó có nguồn gốc ở Đông Châu, nói cứng ra thì bọn hắn vẫn có thể nhận là đồng hương. Thẩm Mộc, muốn vấn kiếm thì cứ đến đi. Bạch Tuấn Phong nhíu mày, kiếm của ngươi đâu? Thẩm Mộc, kiếm của ta đã trả lại rồi, còn hai thanh, tạm thời không cần dùng đến chúng để đối phó ngươi. Ta vốn dĩ không phải là người chuyên tu kiếm đạo, đánh nhau ấy mà, dùng cái gì cũng như nhau, thắng là được. Hừ, đúng là đủ cuồng, Bạch Tuấn Phong cười khẽ tốt lắm, cũng coi là người sảng khoái, đã vậy ta sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Bạch Tuấn Phong bỗng nhiên bay ra, sau đó xẹt qua một vệt kiếm quang trên không trung, trực tiếp chém tới. Kiếm này rất nhanh, lại thêm kiếm khí tản ra kiếm quang màu trắng, vô cùng đáng chú ý. Vô số đạo kiếm khí màu trắng điên cuồng bộc phát, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thẩm Mộc, chém về phía lồng ngực hắn. Một kiếm này dữ dội, tạo cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nếu là tu sĩ lầu 10 tầng hoặc lầu 11 thông thường ở đây, có lẽ đã bị trọng thương thật rồi. Ta đi, rèn phong kiếm ý của Bạch gia. Bạch Tuấn Phong này vừa ra tay đã muốn dùng toàn lực rồi sao? Thật sự là không để lại chút thể diện nào cả, kiếm này là không muốn cho chống cự sao? Ừm, tiểu tử Bạch gia này không tồi, ban đầu ta đã nói hắn nên chuyên tâm vào kiếm đạo, đừng học theo người họ Trắng kia rèn kiếm, không thì sẽ bị cản trở thật đấy. Nghe nói rèn phong kiếm ý của Bạch gia này chỉ chuyên chặt đứt vật bằng sắt thép, sát lực phi phàm. Thẩm Mộc này e rằng khó đối phó đây. Khoan đã, nhìn kìa, người này chẳng lẽ không tránh sao? Ừm. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía xa. Lúc này, Thẩm Mộc đối mặt với một kiếm này của Bạch Tuấn Phong, không có chút sợ hãi nào. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề hành động. Ban đầu còn tưởng rằng hắn không kịp phản ứng, nhưng nhìn qua nét mặt hắn, dường như không phải vậy. Còn cười sao, vì sao không tránh chứ? Nguy rồi. Bá, oanh. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, phi kiếm của Bạch Tuấn Phong đã đâm thẳng vào ngực Thẩm Mộc. Sau đó kiếm khí tứ ngược, khiến bụi đất xung quanh bay tung tóe. Ánh mắt Bạch Tuấn Phong sáng bừng, biết mình đã thành công, nhưng hắn vẫn hơi bất ngờ. Vốn cho rằng Thẩm Mộc rất lợi hại, kết quả không ngờ, vậy mà một kiếm đã. Ừm. Đột nhiên, ánh mắt Bạch Tuấn Phong khẽ giật mình. Vừa thấy bụi đất tiêu tán, thân ảnh kia vậy mà vẫn đứng yên ở đó. Thẩm Mộc đứng chắp tay, hào quang vô lượng của kim thân quyết quanh thân hắn lóe lên rồi biến mất. Hắn nhìn phi kiếm đang cắm trước ngực mà không thể xuyên vào chút nào, lộ ra một nụ cười. Làm sao, người cũng chưa ăn cơm à? Bạch Tuấn Phong. Giờ phút này, kiếm của Bạch Tuấn Phong đang cắm chặt ở trước ngực Thẩm Mộc. Thế nhưng cho dù kiếm khí của hắn bạo tăng đến đâu, vẫn không thể đâm vào lồng ngực Thẩm Mộc dù chỉ một ly. Mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nói thật lòng, cho dù những việc Thẩm Mộc đã làm trước đây có kinh thiên động địa đến mức nào, nhưng trong dự đoán của người kiếm thành, ít nhất Bạch Tuấn Phong ra tay, hẳn là cũng có thể đánh một trận ngang tài ngang sức. Dù sao Bạch Tuấn Phong cũng là một trong những nhân vật kiệt xuất của thế hệ mới ở kiếm thành. Cảnh giới của hắn không hề thua kém Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác và những người khác. Hơn nữa, hắn còn là đích truyền của Bạch gia, ngoài việc đúc kiếm, kiếm đạo công pháp của hắn cũng tương đối tinh xảo. Một kiếm tu đã sớm đạt đến cảnh giới cao như vậy, không ai dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt vẫn mang lại cảm giác cực kỳ phi thực. Dù cho trước mặt có đứng một thuần túy vũ phu cấp 14, chỉ sợ cũng không thể cứ thế đường hoàng dùng cơ thể mình đỡ một kiếm này. Nhưng Thẩm Mộc từ đầu đến cuối lại không hề nhúc nhích một bước. Biểu hiện như thế, trừ phi là chênh lệch cảnh giới như vân nê có khác một trời một vực, nếu không căn bản sẽ không có ai dám ứng phó theo cách này. Chẳng lẽ chênh lệch giữa hai người này thật sự lớn đến vậy sao? Điều này hoàn toàn khác với những gì mọi người trong đám đông tưởng tượng. Trên tường thành kiếm thành, người của các tông môn từ các châu mới đến cùng các kiếm tu bản địa đều sướng sờ không nói nên lời. Mà giờ khắc này, Bạch Tuấn Phong càng có chút mơ hồ. Hắn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ trong lòng. Kiếm đầu tiên này, hắn đã dùng hết thực lực chân chính của mình, nhưng lại nhận được kết quả lúng túng như vậy, đây là điều hắn không thể tiếp nhận. Hắn lại lần nữa điều khiển ý niệm ngự kiếm trong lòng, vốn dĩ muốn thu hồi phi kiếm của mình rồi nhanh chóng điều chỉnh để xuất kiếm lần thứ hai. Có điều khiến hắn không ngờ tới là, chuôi phi kiếm của mình lại không thể kiểm soát, vô luận vận dụng thần hồn thế nào, đều không thể động đậy. Sắc mặt Bạch Tuấn Phong khẽ biến, hắn định thần nhìn kỹ, Thẩm Mộc phía trước giờ phút này đúng là đang một tay nắm lấy thân kiếm. Phi kiếm ù ù vang lên, phát ra tiếng kiếm minh, tựa hồ đang giãy giụa. Thế nhưng, trong tay Thẩm Mộc, phi kiếm tựa như một con gà con chờ làm thịt, căn bản không cách nào thoát ra. Tiếng kiếm kêu thê lương bắt đầu phát ra rung động, nhưng Thẩm Mộc lại không hề để tâm. Hắn nhìn Bạch Tuấn Phong vừa cười vừa nói, liền không có chiêu nào lợi hại hơn ư? Chưa ăn cơm ta có thể chờ ngươi ăn cơm xong rồi lại đến đánh. Thiên tài kiếm thành xuất kiếm yếu ớt thế này, thật sự là có chút không nói được đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Bạch Tuấn Phong đôi mắt giận dữ, hắn không trả lời lời của Thẩm Mộc. Hắn biết giờ khắc này, vô luận dùng ngôn ngữ gì, thực ra đều khá vô lực. chỉ có dùng thực lực chân chính đánh bại người nam nhân trước mắt này mới có thể chứng minh bản thân. Sau đó, trong lòng Bạch Tuấn Phong khẽ động, trực tiếp nháy mắt cắt đứt ý niệm liên kết với chuôi phi kiếm. Đã bị đối phương khống chế, vậy tạm thời nó không còn giá trị lợi dụng nữa. Sau khi cắt đứt liên kết với chuôi phi kiếm, hắn nhanh chóng từ vật tùy thân của mình, lại lấy ra một thanh phi kiếm mới. Dù sao cũng là tử đệ của chú kiếm thế gia Bạch gia, thứ không thiếu thốn nhất chính là phi kiếm. Hầu như mỗi đích hệ tử đệ đều ít nhất phải mang theo một, hai hoặc ba thanh. Trong tay Bạch Tuấn Phong, chuôi phi kiếm thứ hai bỗng nhiên ra khỏi vỏ, sau đó lại một lần nữa phóng về phía Thẩm Mộc. Kiếm này vô cùng sắc bén, tốc độ lại nhanh hơn một chút so với trước đó. Lần này hắn không hề do dự, trực tiếp chém về phía đầu Thẩm Mộc. Trước đó hắn chém vào lồng ngực là vì muốn trừ lại chút đường lui, dù cũng là một kích toàn lực, nhưng nếu thật sự đánh trọng thương đối phương, sẽ khó mà ăn nói với Tống Nhất Chi. Thế nhưng bây giờ hắn biết mình nghĩ như vậy là dư thừa, bởi vì cơ thể của người trước mắt này quả thực cường đại đến vượt quá tưởng tượng của hắn, cho nên cũng không cần phải nương tay. Dầm, một kiếm phóng ra sau, trong chốc lát, âm thanh kiếm phong ma sát vang vọng khắp xung quanh. Mà sau một trận kiếm khí giao chiến, sắc mặt Bạch Tuấn Phong lại biến đổi. Hắn trợn to hai mắt, khó thể tin, bởi vì Thẩm Mộc vậy mà vươn một tay khác, giống như lần trước, lại một lần nữa bắt lấy chuôi phi kiếm trong tay. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không ngờ tới kết quả lại như vậy. Phải biết, kiếm tu tuy bị người kiêng kỵ, nhưng nguyên nhân quan trọng chính là sát lực cường đại của phi kiếm. Thuần túy vũ phu có thể chất cường hãn cố nhiên là vậy, nhưng tay không đỡ được hai thanh phi kiếm, lại trong tình huống cảnh giới hai bên không chênh lệch là bao, trừ phi có pháp khí nghịch thiên đeo trên người, nếu không tuyệt đối không thể nào, ít nhất bọn họ chưa từng thấy. Thế mà Thẩm Mộc trước mắt lại thật đúng là tay không đỡ kiếm sắc, lại một lần bắt lấy hai thanh. Bạch Tuấn Phong triệt để ngớ người, cách chiến đấu này hoàn toàn lật đổ mọi điều hắn từng thấy về vũ phu trước đây. Người thật sự định đây là một cuộc giao đấu nghiêm chỉnh sao? Liền con mẹ nó chưa từng gặp qua cái quái gì hay ho như thế này. A! À, hắn lúc này quát to một tiếng, sau đó thôi động khí phủ toàn thân vận chuyển hết công suất, muốn cưỡng ép rút về hai thanh kiếm này. Nếu như chuôi kiếm thứ hai này cũng không rút về được, thì ít nhiều cũng có chút mất mặt. Chỉ là dù hắn có vận dụng nguyên khí thế nào để thu hồi hai thanh kiếm trước mặt này, cuối cùng vẫn không có kết quả. Lực nắm mạnh mẽ của đối phương tựa như một pháp trận giam cầm tất cả, ghi chặt thân kiếm vào tay, đồng thời trên tay hắn cũng không hề có chút vết thương nào. Có chút ngoại hạng đi. Đây là làm sao làm được, cơ thể người này cường độ quá biến thái đi. Gặp qua thân thể mạnh mẽ, nhưng chưa thấy qua như vậy, đây chính là phong cương Thẩm Mộc sao? Trời ạ, chẳng lẽ nói Tống Nhất Chi cũng là bởi vì hắn thân thể xương đủ cứng. Mới cùng hắn. Ách, huynh đệ lời nói này, có lý à. Ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận, Thẩm Mộc bỗng nhiên bắt đầu động. Bất quá hắn không phản kích Bạch Tuấn Phong, mà là cầm hai thanh phi kiếm dậm chân đi về phía Bạch Tuấn Phong. Cùng lúc đó, tiếng chiến minh của hai thanh phi kiếm này cũng càng lúc càng lớn, tựa hồ là cảm nhận được lực nắm của Thẩm Mộc tăng lên. Ngay sau đó, dưới vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Tuấn Phong, Thẩm Mộc cao cao giơ lên hai thanh phi kiếm, vịch một tiếng, vung hai thanh kiếm đập vào nhau. Một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng xuất hiện, hai thanh phi kiếm sau khi va chạm, một thanh uốn lượn biến dạng, còn một thanh khác thì xuất hiện vết nứt nhỏ. Một nháy mắt, kiếm ý và kiếm khí hoành hành của hai thanh kiếm đó lập tức tan rã, tản mát và biến mất. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến đám đông ngẩn người. Bạch Tuấn Phong càng là khóe miệng giật giật, sắc mặt có chút xanh mét, trong lòng hắn đang rỉ máu a. Ông nội ngươi, cái này chỉ là một cuộc giao đấu đơn giản để vào thành thôi mà, cũng không phải là thật muốn giết người, người con mẹ nó vậy mà hủy phi kiếm của người ta. Có phải là có chút quá đáng không? Mấy thứ này đều là máu thịt của kiếm tu, vậy mà một lần làm nát hai thanh. Dù là Bạch Tuấn Phong thuộc chú kiếm thế gia, cũng ít nhiều sẽ đau lòng. Tuy nhiên, sự việc đã đến nước này, hắn cũng ít nhiều lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bạch Tuấn Phong lúc này nếu than trời trách đất đòi Thẩm Mộc bồi thường tiền, chắc chắn sẽ bị người đời cười chê đến rụng răng, cho nên hắn đành ngậm đắng nuốt cay. Ai bảo tự mình lại muốn xông lên chứ, chỉ đành tự làm tự chịu mà thôi. Hắn chỉ vào Thẩm Mộc lớn tiếng nói, "Phong cương Thẩm Mộc, điều kiêng kỵ nhất ở kiếm thành chính là hủy hoại phi kiếm, ngươi làm như vậy, về sau còn chơi với ngươi thế nào đây? Đừng trách ta ra tay không lưu tình." "Ha ha, nói cứ như ta muốn chơi với các ngươi vậy." Thẩm Mộc gãi gãi đầu, "Xin lỗi nhé, lần sau ta sẽ chú ý." "Vậy thế này đi." Thẩm Mộc chỉ vào cánh tay mình, sau đó tiếp tục nói, "Ngươi không cần làm gì quá nhiều, về sau chỉ cần có thể tạo một vết thương trên người ta, thì xem như ngươi thắng, mà chỉ cần ta bị thương, thì coi như ta thua, thế nào?" Bá, lời này vừa dứt, phía sau một trận xôn xao, sắc mặt tất cả mọi người đều hơi biến đổi. Không ai ngờ Thẩm Mộc lại kiêu ngạo đến vậy, chỉ cần gây ra vết thương là xem như đối phương thắng. Đây là khinh thường kiếm tu ở kiếm thành đến mức nào chứ? Dù sao người ta cũng là thiên tài, là kiếm tu đã lên lầu, ít nhiều cũng nên tôn trọng một chút chứ. Hơn nữa, bọn họ đều cảm thấy, Thẩm Mộc khoe mẽ như vậy, chắc chắn là nói hơi quá sớm. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhất kiếm mạnh nhất của một kiếm tu chân chính là bản mệnh phi kiếm. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Bạch Tuấn Phong vẫn chưa tế ra bản mệnh kiếm của mình, cho nên đây vẫn chưa phải là khoảnh khắc cuối cùng. Mà một khi tế ra bản mệnh phi kiếm, dùng ra một kích mạnh nhất, chắc chắn không thể nào lại không gây nổi một vết thương nào cho Thẩm Mộc. Nếu không thì cũng quá mức nghịch thiên, điều này mọi người đều không tin. Hừ, lời ngươi nói lại quá mức cuồng vọng, Thẩm Mộc. Nơi này là kiếm thành, chẳng phải những nơi khác bên ngoài, không thể nói lời quá chắc chắn. Thẩm Mộc cười khẽ, nói nhiều vô ích, tới đi. Sắc mặt Bạch Tuấn Phong nghiêm túc, sau đó tại mi tâm hắn, một đạo bạch quang hiện lên. Bản mệnh kiếm được ôn dưỡng từ tiên tiên kiếm phôi của hắn cũng cực kỳ đặc thù, chính là lò luyện kiếm phôi, tiên tiên kiếm phôi truyền thừa đặc hữu của Bạch gia. Tiên tiên kiếm phôi này có thể đúc lại phi kiếm, thúc đẩy hỏa diễm nung cắt, năng lực nung cắt uy lực của bất kỳ tiên binh phi kiếm nào, là thể chất thiên phú mà các chú kiếm sư tha thiết ước mơ, cực kỳ cường hãn. Lúc này, Bạch Tuấn Phong sử dụng bản mệnh kiếm, kiếm khí quanh thân hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Không chỉ uy lực gia tăng, ngay cả nhiệt độ cũng tăng lên. Bản mệnh kiếm, Bạch Tuấn Phong đã ra tay thật rồi. Thẩm Mộc lần này e rằng phải thua. Trong lòng mọi người đều cảm thấy trận đấu đã kết thúc, cho dù cuối cùng Thẩm Mộc có thể thắng, nhưng sẽ phải trả giá nào đó. Giờ phút này, thanh kiếm ánh sáng màu trắng bay ra khỏi cơ thể Bạch Tuấn Phong, thân kiếm bắt đầu bốc cháy liệt hỏa, tại chuôi kiếm, có thể nhìn thấy một hư ảnh lò luyện, phảng phất đang rèn đúc thanh kiếm này. Theo không ngừng nóng lên, kiếm ý của bản mệnh kiếm cũng bắt đầu hội tụ. Bạch Tuấn Phong không hề dừng lại chút nào, sau một tiếng quát lớn, phi kiếm bỗng nhiên bắn ra. Giờ phút này, bên ngoài kiếm thành, cuồng phong gào thét, giữa thiên địa có thể cảm nhận được một cảm giác nóng rát như thiêu đốt, sau đó phi kiếm mang theo bạch quang từ trên không lao xuống, hướng thẳng đến đầu Thẩm Mộc công kích. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy run rẩy trong lòng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Bạch Tuấn Phong sử dụng bản mệnh phi kiếm của mình. Đáng gờm thật, Bạch Tuấn Phong này lại mạnh đến thế. Trước đây ta còn không nghĩ hắn có thể làm được bước này, so với hắn, ta lại không bằng. Không sai, ta nhớ cảnh giới của hắn mới lên lầu cách đây không lâu, nhưng nhìn từ uy lực của một kiếm này, cứ như ít nhất phải có cảm giác đỉnh phong cảnh giới tầng 12 vậy. Cái đẹp, mạnh như vậy, phong cương Thẩm Mộc này e rằng sẽ gặp khó khăn rồi. Trước đó khoác lác ra sao, bây giờ có khóc cũng phải tự mình chịu thôi. Một kiếm này cho dù là cường giả tầng 13, cũng không thể nào dùng nhục thân chống đỡ mà không bị chút tổn hại nào. Ha ha, đừng nói một vết thương, có lẽ cả người đều sẽ bị đánh cho tàn phế. Đây chính là bản mệnh kiếm ý được lò luyện kiếm phôi ôn dưỡng rèn luyện. Rất khó chống đỡ. Bá, ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thanh phi kiếm của Bạch Tuấn Phong đã rơi xuống đỉnh đầu Thẩm Mộc. Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Oanh, chỉ nghe mặt đất một tiếng nổ lớn, sau đó khí phủ quanh thân Thẩm Mộc trong nháy mắt bùng nổ, khiến người ta kinh ngạc đến ngây người khi hàng ngàn tòa khí phủ rậm rạp chằng chịt quanh thân Thẩm Mộc trong nháy mắt sáng rực. Sau đó, sức mạnh khổng lồ tập trung vào nắm đấm hắn. Vô lượng kim thân quyết được thôi động toàn diện, Thẩm Mộc đạp chân xuống đất, mặt đất trong nháy mắt bị dẫm lún xuống thành một hố sâu to lớn, sau đó cả người hắn như đạn pháo bay vút lên bầu trời. Thân hình hắn nhanh đến mức khiến người ta khó mà nắm bắt được. Kế tiếp, mọi người mới phát hiện ra rằng, Thẩm Mộc đúng là đang bay về phía thanh bản mệnh kiếm đang bốc cháy kia của Bạch Tuấn Phong. Không hề dây dưa dài dòng, hắn liền vung một quyền và va chạm chính diện với thanh bản mệnh phi kiếm kia. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Oanh, tiếng chấn động vang vọng đất trời. Toàn bộ kiếm thành cùng hoang mạc phía sau Mưu Tích Sơn bên ngoài kiếm thành, cơ hồ đều có thể nghe thấy tiếng va chạm vang dội trong khoảnh khắc này. Dùng lực của một quyền để đối chọi cứng rắn với bản mệnh kiếm của Bạch Tuấn Phong. Đậu mợ, cái này, có chắc chắn Thẩm Mộc này chỉ có thực lực đỉnh phong tầng 11 không? Ta cũng đã gặp qua thuần túy vũ phu đỉnh phong tầng 11 rốt cuộc trông như thế nào, không thể nào làm được đến mức này, đừng lừa ta chứ. Trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi, không thể hiểu nổi. Mà giờ khắc này, bản mệnh phi kiếm lại có thể thấy rõ bằng mắt thường bị Thẩm Mộc dùng một quyền đánh bay. Dù sao cũng là bản mệnh kiếm do Bạch Tuấn Phong ôn dưỡng, tự nhiên không thể nào đánh nát bằng một quyền, nhưng chấn động tạo ra vẫn khiến uy lực của bản mệnh phi kiếm suy yếu. Mà cùng lúc đó, mũi kiếm kia chống vào nắm đấm Thẩm Mộc, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Có lẽ Bạch Tuấn Phong cũng không biết, trước đó Thẩm Mộc đã sớm thử nghiệm mức độ phòng ngự của vô lượng kim thân quyết của mình. Ngay từ khi ở đảo Huyền Sơn, hắn đã muốn biết rốt cuộc mình có thể chống đỡ được công kích mạnh đến mức nào. Cho nên, Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông, người có thực lực kiếm đạo đỉnh phong tầng 14, hắn đã từng cứng rắn chống đỡ một kiếm. Thế nhưng, ngay cả hắn cũng không thể chém ra vết thương trên người Thẩm Mộc, huống hồ là Bạch Tuấn Phong. Có thể tưởng tượng, sau khi Lịch Cửu chết đi, cộng thêm gần 1000 tòa khí phủ huyệt khiếu cung cấp nguyên khí, thì lực phòng ngự của hắn kinh khủng đến nhường nào. Nếu nhục thân đạt tới tầng thứ 15, cơ hồ hắn đã có thể tung hoành khắp nhân cảnh thiên hạ. Trời ạ, ta chưa từng thấy thể chất như thế này. Nhưng trước đó có lời đồn, Thẩm Mộc này chẳng phải là một kiếm tu sao? Hơn nữa, Tống Nhất Chi dạy hắn cũng là kiếm đạo mà. Nhưng đến giờ, hắn chưa từng xuất một kiếm nào, tất cả đều dùng quyền. Ngoặc kép, đám đông nhất thời chìm vào suy nghĩ. Mà một bên khác, Bạch Tuấn Phong bị bản mệnh phi kiếm của Thẩm Mộc đánh bay, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Thân thể hắn lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững. Xung quanh lần nữa yên tĩnh. Sau đó, Thẩm Mộc rơi xuống đất, vững vàng đứng thẳng, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Mà đối diện, bản mệnh phi kiếm kia đã trở về mi tâm của Bạch Tuấn Phong. Hắn không xuất thủ lần nữa, cứ đứng đó ngây người nhìn Thẩm Mộc. Lương Cửu, Bạch Tuấn Phong không cam lòng mở miệng, ngươi đã thắng. Đa tạ nhường đường, Thẩm Mộc gật đầu, mỉm cười thản nhiên. Sau đó, hắn sải bước, đi thẳng qua bên cạnh Bạch Tuấn Phong, áo trắng tung bay trong gió, vô cùng tiêu sái. Còn Bạch Tuấn Phong thì cúi đầu bất động. Khoảnh khắc sau, thân ảnh Thẩm Mộc thoáng chốc biến mất, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng dưới chân cổng kiếm thành. Mà giờ khắc này, ở cổng thành, có rất nhiều người đang đứng. Dưới chân cổng kiếm thành đã đứng đầy người. Khác biệt với những người hóng chuyện trên tường thành, những kiếm tu đứng dưới chân cổng giờ phút này, cơ hồ đều là các thiên tài thuộc thế hệ mới. Thông thường, người ở kiếm thành đều là những nhân vật kiệt ngạo bất tuần, cho nên khi Thẩm Mộc đến, họ đều vô cùng kích động, đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra lời khiêu chiến vấn kiếm với hắn. Kỳ thực, theo thông lệ, mỗi một vị thiên tài tu sĩ từ bên ngoài tiến vào kiếm thành đều sẽ nhận được sự đối xử như vậy. Đương nhiên, họ nhất định phải là đối tượng được đám người tán thành, cảm thấy đáng giá để khiêu chiến, thì mới có được một chiến trận lớn như thế. Nếu đổi lại là một nhân vật bình thường, đương nhiên sẽ không lọt vào mắt những thiên tài kiếm thành này, lại càng không cần phải nói đến việc khiêu chiến. Cho nên, từ một góc độ nào đó mà nói, việc Thẩm Mộc được đối xử như vậy kỳ thực cũng là một cách đối phương thể hiện sự coi trọng dành cho hắn. Nếu Thẩm Mộc thật sự đến mà không ai quan tâm, e rằng người đầu tiên nổi giận chính là Tống Nhất Chi. Ngay từ trước đó, khi mọi người ở kiếm thành biết được Tống Nhất Chi đã tùy tiện tặng phối kiếm của mình cho một người lạ, kỳ thực trong lòng rất nhiều người đã cảm thấy bất bình, dù sao địa vị của Tống Nhất Chi tại kiếm thành là tương đối đặc thù. Bất kể là Tống gia hiện tại hay những người ở kiếm thành, hầu như đều coi nàng là nhân vật lãnh tụ của thế hệ mới. Nhưng mà, người mà họ ngưỡng mộ như vậy lại không lựa chọn tìm một vị truyền thừa trong kiếm thành, mà lại vô duyên vô cớ đem kiếm pháp và bội kiếm của mình trao cho người khác ở bên ngoài kiếm thành. Điều này đối với ai cũng khó mà chấp nhận. Lúc ấy, việc này khi truyền về đã gây ra không ít chấn động. Mặc dù Lam Tiểu Điệp, Lý Tứ Hải và những người thân cận đi cùng nàng sau này không nói gì thêm ngoài mặt, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có một tia ngăn cách với Thẩm Mộc đến từ Phong Cương. Giống như những lời họ nói tương đối khắc nghiệt khi đến Phong Cương thành gặp Thẩm Mộc lúc đó. Bất quá, dù sao lúc đó họ cũng không hiểu rõ Thẩm Mộc. Hiện giờ, Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác và đám người đã thay đổi cách nhìn, cũng là thông qua sự tìm hiểu sau này. Nhưng kiếm thành vẫn còn một bộ phận người không thể chấp nhận được điều này. Theo phân cấp từng có của nhân cảnh thiên hạ, các thiên tài trong kiếm thành đều là độc nhất vô nhị. Không biết từ khi nào, những người bước ra từ nơi đây đều mang một cảm giác ưu việt tự nhiên. Đương nhiên, không phải họ tự cao tự đại, mà quả thực các đệ tử tông môn ở lục địa khác yếu hơn họ rất nhiều. Đây cũng là do hoàn cảnh tạo nên, bởi vì những người ở kiếm thành từ khi sinh ra đã phải đối mặt với đại yêu ở hoang mạc bên ngoài. Hầu như không lúc nào là họ không phải đối mặt với chiến đấu. Những tu sĩ trưởng thành trong môi trường như vậy đương nhiên sẽ mạnh hơn những nơi khác. Nói cách khác, bên ngoài tường thành kiếm thành, cơ hồ là một sân thí luyện thuần tự nhiên. Mỗi ngày họ phải đối chiến và chém giết với những đại yêu cường đại, muốn không mạnh cũng khó. Nhưng mà, những điều kiện khiến họ sinh ra cảm giác yêu việt đó lại hoàn toàn lu mờ khi đối mặt người đàn ông đến từ Đông Châu đang đứng trước mặt họ lúc này. Có lẽ trước đó, trong lòng rất nhiều người vẫn còn nghĩ rằng những chiến tích của Thẩm Mộc đều là bị khuếch đại. Kỳ thực bản thân hắn căn bản không mạnh như tưởng tượng, và những chiến tích từng chấn động thiên hạ kia, kỳ thực hoàn toàn là do cường giả phía sau hắn làm. Song, khi chứng kiến hắn dễ dàng đánh bại Bạch Tuấn Phong, rất nhiều người lúc này mới bắt đầu đánh giá lại người đàn ông đột nhiên lọt vào tầm mắt của thiên hạ này. Dường như không biết từ khi nào, cái tên Thẩm Mộc lập tức trở nên quen thuộc với mọi người, đồng thời thường xuyên được nhắc tới. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bối cảnh của hắn, người ta đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn không phải xuất thân từ tông môn, mà chỉ là một huyện lệnh ở nơi chật hẹp nhỏ bé. Điều này có hợp lý không? Đương nhiên, giờ đây nói hắn là thiên tài cũng không hề quá đáng. Dù sao, tốc độ đột phá cảnh giới vượt trội của hắn đã hoàn toàn vượt xa những thiên tài ở kiếm thành. Nếu không phải còn có một Tống Nhất Chi ở đây, danh tiếng độc nhất của kiếm thành về thiên tài đã bị Đông Châu giành lấy rồi. Lúc này, Thẩm Mộc đã đến dưới chân kiếm thành. Hắn nhìn những người đang xếp thành một hàng chắn ngang cổng thành, chờ đợi. Thẩm Mộc khẽ cười, sau đó mở miệng, nếu không tự tin, cũng không cần lên từng người một. Ta còn đang gấp thời gian, chi bằng các ngươi cùng lên một lượt đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tốt. Ha ha ha, đủ hung ác. Đúng đúng đúng, tiểu tử này chịu đòn đấy, các ngươi cùng lên một lượt đi. Chơi hắn. Lời này vừa dứt, đám người trên tường thành cũng bắt đầu huýt sáo, cất tiếng hô vang. Kiếm thành vốn dĩ lấy võ làm tôn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể nhận được sự tôn trọng của mọi người. Trận chiến vừa rồi giữa Thẩm Mộc và Bạch Tuấn Phong tuy quá nhanh, nhưng mọi người đều đã công nhận thực lực của Thẩm Mộc. Cho nên, khi hắn nói ra những lời cực kỳ ngang ngược đó, mọi người không hề cảm thấy đó là bất kính với kiếm thành, ngược lại còn càng thêm hào hứng. Còn sắc mặt của rất nhiều kiếm tu trẻ tuổi đứng phía dưới thì lại có chút khó coi. Nếu Thẩm Mộc lại giành chiến thắng áp đảo, thế hệ trẻ của Kiếm Thành chắc chắn sẽ mất hết thể diện. Nhưng nói thật lòng, thực lực của những người này không kém Bạch Tuấn Phong là bao, ngay cả hắn còn thua, nếu một đối một, bọn họ thực sự không có chắc chắn thắng tuyệt đối. Thẩm Mộc, cuồng vọng đến thế, chẳng lẽ không coi ai ra gì, không đặt người của Kiếm Thành chúng ta vào mắt sao? Hừ, ta cảm thấy ngược lại thật thú vị, ngươi người này có gan, ta thích, nhưng Kiếm Thành có quy củ ở đây, vẫn phải giao thủ với ngươi. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là không nể mặt tất cả chúng ta đúng không? Lát nữa phải nói với Tống Nhất Chi rằng, nam nhân nàng tìm lời lẽ không khéo, ra ngoài rất dễ bị đánh đó. Được rồi mọi người, muốn làm quen thì đánh xong rồi hãy nói. Lời hắn đã nói ra, vậy người của Kiếm Thành chúng ta không thể không tiếp chiêu. Thẩm Mộc, nếu ngươi không thể vượt qua được bọn ta, thì sau này ở Kiếm Thành, ta thấy ngươi đừng hòng sống yên ổn mà ở cùng Tống Nhất Chi, còn không đủ làm nàng mất mặt sao? Không sai, cho dù sau này có thể làm cậu em vợ của chúng ta, thì cũng phải trả giá mọi đại giới. Thẩm Mộc, đối mặt lời của mọi người, Thẩm Mộc trực tiếp mộng bức. Cái quái gì mà xưng hô kiểu này chứ, đã được sự đồng ý của ta đâu mà tự tiện nhận làm cậu em vợ. Hắn nhún vai, sau đó lạnh nhạt nói, việc mất mặt hay không, đánh rồi tính. Đương nhiên, nếu các ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, ngược lại cũng không sao, khi nào nhớ kỹ mang quà ra mắt. Chấm hỏi. Thẩm Mộc hơi bất ngờ, những chuyện này thật khó mà giải thích rõ ràng. Dù sao Tống Nhất Chi đích xác được coi là một nửa sư phụ của hắn. Dĩ nhiên, dựa theo thuyết pháp lúc trước của Tống Nhất Chi, chỉ cần Thẩm Mộc đến Kiếm Thành trấn thủ 3 năm, thì xem như đã trả ơn thủ kiếm của nàng. Bất quá, nếu sau khi hoàn thành ước định mà trực tiếp đoạn tuyệt tình cảm sư đồ, sau đó đổi một cái xưng hô, Thẩm Mộc chẳng biết tại sao, liền bỗng nhiên cảm thấy có chút thiếu vắng đi một phần kích thích. Nói như thế nào đây, tóm lại là sư phụ vẫn thú vị hơn bạn bè à. Nghe lời của Thẩm Mộc xong, tất cả mọi người sững sờ mắt, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì. Trong Kiếm Thành, thì lại bắt đầu một trận ồn ào. Chậc chậc, được đấy tiểu tử, không ngờ lá gan vẫn còn lớn. Ha ha, mới đến cửa đã nghĩ đến những chuyện này, nếu là ta, liền mau mau khiêm tốn một chút, miễn cho bị đánh. Ta cảm thấy cũng là nhân chi thường tình mà, dù sao đều là người trẻ tuổi. Được rồi, ít nói lời vô ích đi, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Mau đánh đi, trời tối rồi. Mặc kệ đơn đấu hay quần ẩu, xông lên là được rồi. Phần lớn kiếm tu của Kiếm Thành đều là người không câu nệ tiểu tiết, dù sao ở đây phong khoáng đã quen, không có những quy củ thủ cựu như những đại tông môn khác. Cho nên nghĩ cái gì thì nói cái đó. Và lại Thẩm Mộc nghe được lời này, rất nhiều người thực ra cũng không quá để tâm, quy củ của Kiếm Thành chính là, trừ cảnh giới và kiếm, những thứ khác cũng không tính là quá trọng yếu, càng không có những lễ nghi phiền phức kia. Có một số việc ý nghĩ kỳ quái, chỉ cần có thực lực kia, liền không ai nói gì. Bất quá đối với Thẩm Mộc mà nói, lúc đầu hắn thực ra thật không có nghĩ quá nhiều, vốn dĩ cũng chỉ là dựa theo ước định trước mà làm việc. Ầm ầm, mọi người đang nói đùa thì, một trận tiếng động lớn vang lên. Sau đó, đám người bên ngoài cửa thành đúng là rút kiếm ra, trực tiếp bày ra trận hình. Cảnh tượng lần này, nếu đặt ở các lục địa khác, nhất định sẽ khiến người ta bàn tán say sưa, dù sao không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy nhiều kiếm tu cảnh giới tầng 10 đến vậy, cùng nhau vây công một người. Và lại trước đây ở Kiếm Thành, cơ hồ cũng không có cảnh tượng và trận thế như hôm nay. Cho dù là vấn kiếm, cũng đều là một đối một. Năm đó Trừ Lộc Sơn cùng Hạng Thiên Tiếu lúc tới, cũng là từng bước một đánh lên. Dưới tình huống bình thường, có thể đánh thắng 2-3 người liền đã coi như là khá lắm rồi. Nhưng không ai từng nghĩ tới, sau khi Thẩm Mộc đến đây, quy củ này xem như bị phá vỡ. Nhìn thấy đối diện bày ra kiếm trận, Thẩm Mộc biểu cảm cũng hơi nghiêm túc, vén tay áo lên. Dù sao đều là những kiếm tu có thực lực không tầm thường, cùng xông lên thì vẫn phải tôn trọng chút. Bạch, kiếm khí bén nhọn đã phát ra từ phi kiếm của mấy người kia. Thẩm Mộc cũng không nói thêm lời nào, chân hắn khẽ đạp về phía trước, sau đó cả người nhanh chóng vọt tới, bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển. Mấy trăm khí phù lần nữa sáng lên, sức mạnh cường đại bắt đầu hội tụ. Hơn 900 khí phù khiêu huyệt, khiến đám đông vẫn như cũng nhìn mà than thở. Nguyên khí quanh người hắn bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Đồng thời, mấy người đối diện đã sử dụng phi kiếm của mình, 7-8 loại kiếm ý cường đại bao phủ chung quanh, sau đó liền muốn chém thẳng về phía Thẩm Mộc. Bành! Ngay khi những phi kiếm này sắp sửa chém tới trước mặt Thẩm Mộc thì, hắn đấm một quyền xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất trực tiếp bị nện nứt toác, đá vụn lập tức bắn tung tóe, cản lại toàn bộ kiếm khí của đối diện. Mà cùng lúc đó, một tấm trượng tiên xúc địa phù chú lóe lên trên người hắn, Thẩm Mộc đã đến sau lưng một trong số các kiếm tu. Một loạt thao tác liền mạch, khá nhanh. Trên tường thành, tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. Trước đó bọn hắn thấy là sức mạnh thuần túy của nhục thân cùng tốc độ của Thẩm Mộc. Nhưng mà lần này lại không nghĩ tới hắn lại còn sử dụng phù lục để đối chiến, trực tiếp đánh đám người trở tay không kịp. Sau một khắc, Thẩm Mộc một cước bước ra. Bành! Một tiếng nổ vang kịch liệt, tên kiếm tu không kịp phản ứng kia tựa như quả bóng da bị bơm căng, bị một cước đạp bay ra ngoài mấy dặm. Những người khác thấy vậy, nhanh chóng đổi hướng, tiếp tục đánh tới bên này. Mà Thẩm Mộc đột nhiên quay người, quanh thân kim quang lóe lên, một quyền tung ra, trực tiếp đánh bay người ở ngay trước mặt hắn. Sau khi phi kiếm của người kia tiếp xúc với nắm đấm của Thẩm Mộc, liền giống hệt như lúc ấy Bạch Tuấn Phong, giống như gặp phải một lớp phòng ngự khó lòng đột phá, khó tiến thêm một chút nào. Thẩm Mộc không hề dừng lại, tiến lên đột ngột, ngay sau đó lại là hai tiếng va chạm. Hai người phía sau như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, cuối cùng bị đánh bay lên tường thành, rồi mới rơi xuống đất. Thực ra quyền cước chi lực của Thẩm Mộc hôm nay đã không thua kém lực sát thương thấy rõ, chỉ là trước đây một mực không có cơ hội sử dụng mà thôi. Dù sao dựa vào nắm đấm đánh như vậy, nào có thiên ma thương đến nhanh bằng. Giờ phút này, sau khi trận hình của những kiếm tu này bị Thẩm Mộc đánh tan, đã có hai ba người khó mà tiếp tục chiến đấu. Mấy người còn lại, liền cũng lập tức có chút rối loạn tình thế. Kiếm khi phối hợp rất tốt trước đó, lập tức tan rã. Không còn cách nào khác, dù phối hợp tốt đến mấy, nhưng đối mặt với loại phòng ngự cơ thể cực kỳ biến thái này, họ càng trở nên vô hiệu, thật sự là bó tay không biết làm sao. Kỳ thực, công pháp đầu tiên Thẩm Mộc lựa chọn chính là phòng ngự, điều hắn muốn chính là hiệu quả của ngày hôm nay. Những ai từng chơi trò chơi đều biết, để được xưng là đại cao thủ giai đoạn cuối, thường đều là nửa chống chịu nửa sát thương, đó mới là vương đạo. Đối với kiếm tu chuyên công như thế này, Thẩm Mộc kỳ thực rất muốn cho bọn họ một lần nhận ra, làm một cuộc cải cách quan niệm tu hành. Không phải thuần thủ thì là thuần công kích, nếu không phải là loại luyện khí sĩ đạo môn dựa vào đạo pháp phù lục, thì những cách này cũng không ổn đâu. Muốn đủ mạnh, nhất định phải phát triển toàn diện mới đúng. Nếu không thì, một kiếm của ngươi đích xác rất lợi hại, nhưng chưa kịp xuất kiếm đã bị công kích từ đám tiểu binh mà không chịu nổi, thì còn chơi cái quái gì nữa. Phanh phanh, thân thể Thẩm Mộc tiếp tục va chạm với phi kiếm của mấy người kia, lông tóc không hề tổn hại. Sắc mặt mấy người đó không ổn chút nào, vốn dĩ lúc ban đầu, lòng tin của bọn họ vẫn rất đủ, nhưng càng đánh càng nhận ra người này có chút biến thái. Thật mẹ nó căn bản không đánh nổi. Phi kiếm của họ chém vào người hắn căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, thật sự có thân thể cường đại như vậy sao? Đã có người hoài nghi nhân sinh. Thấy Thẩm Mộc cứ thế thẳng tắp đi về phía cửa thành, phi kiếm của bọn họ lại căn bản không làm gì được hắn. Hay là, xuất bản mệnh kiếm? Không được, nhiều người như vậy đánh một mình hắn, chúng ta còn xuất bản mệnh kiếm, không phải mất mặt lắm sao? Nhưng, hắn muốn đi vào rồi. Rốt cuộc đây là công pháp gì? Cứng qua đi. Mấy người vừa nói vừa lần nữa dùng phi kiếm công tới người Thẩm Mộc. Nhưng bước chân Thẩm Mộc không hề chậm lại mảy may. Trên tường thành, có người nhìn thấu mánh khóe, sau đó thốt lên một tiếng cảm thán. Đây là vô lượng kim thân quyết của vô lượng lão tổ năm đó. Chẳng lẽ tiểu tử này đã luyện đến đệ tam trọng rồi? Năm đó trận đại chiến kia, ta cũng đã từng thấy vô lượng lão tổ kia sử dụng, bất quá khi đó ngay cả chính hắn cũng còn chưa đạt tới đại viên mãn đệ tam trọng đúng không? Ta nhớ được, vô lượng kim thân quyết đệ tam trọng là lịch cửu chết. Dựa vào, không thể nào, lịch cửu chết, có công pháp biến thái như vậy sao? Đúng vậy, sao có thể chứ, nếu có bất kỳ sai lầm nào thì coi như thật sự xong đời. Cho nên, vô lượng lão tổ kia năm đó phù dung sớm nửa tối tàn, chính là kẹt ở lần cuối cùng của đệ tam trọng mà không thể vượt qua. Thật biến thái. Thế mà cũng có người luyện được đến đệ tam trọng viên mãn sao? Chết 9 lần ư? Thẩm Mộc này rốt cuộc là ai vậy, thế mà cũng làm được? Uy uy, các ngươi đừng quên, sau lưng hắn thế nhưng còn có vị cường giả hủy thiên diệt địa kia, tùy tiện chỉ điểm một chút thì đáng gì? Nhưng vào lúc này, có một người tựa hồ đã đánh thức người trong mộng. Sau khi hắn nói xong câu này, tất cả mọi người mới chợt kịp phản ứng. Đúng thế, suýt chút nữa đã quên mất vị cường giả bí ẩn đứng sau lưng hắn. Chỉ một kiếm liền suýt chút nữa diệt sạch đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc. Chuyện mà kiếm thành bọn họ nhiều năm như vậy cũng không thể làm được. Người có thể bồi dưỡng ra một kẻ mạnh mẽ đến thế, sao có thể tầm thường được. Lương Cửu, tiếng đánh nhau chợt dừng lại. Sau đó đám người nhìn lại. Thẩm Mộc trong bộ bạch y kia, đã phất tay áo nhập thành. Quả nhiên không thể ngăn cản. Quá mạnh mẽ. Ngay khi Thẩm Mộc tiến vào kiếm thành, ở phía bên kia ngoại cảnh hoang mạc, một rào chắn núi cao nào đó chợt vỡ tan. Phần cuối hoang mạc xảy ra rung chuyển, đối với đại yêu mà nói cũng không phải chuyện gì quá hiếm lạ. Nói về việc cấu kết với một số cường giả bên ngoài nhân cảnh thiên hạ, có lẽ đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc còn sớm hơn những tu sĩ nhân cảnh thiên hạ này cả trăm ngàn năm. Bất quá, cụ thể những thông tin đại yêu này rốt cuộc đã thương lượng điều gì với những cường giả kia thì không ai được biết. Cho đến hiện tại, tạm thời có thể đoán được, hẳn là người của Tô gia ở thiên chi địa bên ngoài kia, nơi có thiên hạ chân chính. Nhưng điều này cũng chỉ đúng đối với những thông tin đại yêu kia mà nói, còn đại yêu phổ thông đương nhiên chỉ có thể sống trong cục diện do đa số cường giả chế định. Hoang mạc giống như Long Vương Điện ở Tây Nam Biển. Trừ Long Vương của Tứ Đại Long Cung bên ngoài, có lẽ sẽ không có ai khác nên biết Long Vương Điện rốt cuộc là để làm gì. Cuối cùng, nếu không phải Thẩm Mộc một kiếm suýt chút nữa tiêu diệt các đại yêu tộc ở hoang mạc, có lẽ tuyệt đại bộ phận bọn họ đều không biết đại bản doanh của Hư Vô Động nguyên lai lại ở ngay phần cuối hoang mạc. Đại sơn nơi đây tựa như một bức tường, ngăn cách hoang mạc với phần cuối bên ngoài hoang mạc, không có đại yêu nào dám lên đến đỉnh núi, càng không có người biết đằng sau đó là cái gì. Dù cho rào chắn núi lớn vỡ tan, những thông thiên đại yêu may mắn sống sót trước đó đã nhận ra dị thường. Mà dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu trên địa bàn của Hư Vô Động, huống hồ trọng thương chưa lành, cho nên bất một chuyện còn hơn nhiều chuyện, căn bản liền không dám hỏi nhiều. Kỳ thực, ở ngoại cảnh hoang mạc, cũng chỉ có những thông thiên đại yêu cảnh 15 này mới biết được rằng, ngoài Tô gia không thuộc thiên triều cấu kết với ngoại giới, vẫn còn có các cường giả tiểu thiên hạ khác. Giờ phút này, trong động phủ của Hư Vô Động, một thân ảnh chợt xuất hiện ở sâu bên trong đường hầm phía sau núi cao. Bình phong bảo hộ dị động cùng sự xuất hiện của Hư Vô Động chủ, nói không kinh động đến các đại yêu khác thì chắc chắn là không thể nào. Nếu là trước kia, bọn họ nhất định sẽ muốn đi qua xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc là dứt khoát tìm Hư Vô Động chủ hỏi cho ra lẽ. Nhưng trong cục diện thế này hôm nay, đừng nói đại yêu bình thường, ngay cả lãnh đạo của bọn họ cũng chẳng dám hó hé nửa lời, và lại binh lực còn lại không nhiều, hoàn toàn không dám gây chuyện. Vạn nhất làm ồn Hư Vô Động, họ không vui mà không dung túng mình, thì yêu tộc hoang mạc có lẽ thật sự sẽ diệt tuyệt. Cho dù đã từng bọn họ có quan hệ bình đẳng với Hư Vô Động, nhưng giờ khắc này, sự bình đẳng này lại bị một kiếm của Thẩm Mộc trực tiếp đánh vỡ. Đã từng, rất nhiều yêu tộc cho rằng, Hư Vô Động hẳn là một tổ chức do một số đại yêu xây dựng. Nhưng kỳ thực, Hư Vô Động thần bí hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này, trong đường hầm tối đen âm lãnh đáng sợ của ngọn núi, ở phần cuối đường hầm sơn động, một tia sáng xanh thẳm bắn ra. Hẳn là khí tức từ một mảnh bầu trời khác xuyên thấu qua sau khi rào chắn vỡ tan. Bỗng nhiên, một nam tử mặc áo đen, men theo luồng sáng xanh này xuyên qua, lập tức phiêu nhiên đáp xuống đất. Mà trước mặt hắn, đã sớm đứng một yêu vật có khuôn mặt hoa và răng nanh. Giống như các đại yêu ở hoang mạc bên ngoài nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra, bởi vì đây chính là diện mạo bổn lai của động chủ Hư Vô Động. Nhưng mà, vị Hư Vô Động chi chủ cảnh giới 15 này, sau khi gặp nam tử áo đen, khí chàng của hắn lập tức biến mất hoàn toàn, thậm chí biểu lộ còn lộ ra chút ý nịnh nọt. Hắn chậm rãi tiến lên, rồi lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Nhân cảnh Hư Vô Động, động chủ Lý Báo Nam, cung nghênh Khánh Dương Thiên Hạ sứ giả đại nhân. Không kịp từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Đứng lên mà nói đi. Lý Báo Nam nghe tiếng, vội vàng đứng dậy, sau đó cung kính nói, không biết Khánh Dương sứ giả lần này đến, có chuyện quan trọng gì muốn phân phó. Trước đó tại hạ đã gửi tin tức về nhân cảnh cho các ngài rồi. Tình hình nhân cảnh có chút rung chuyển, bình chứng thiên ngoại cũng sắp vỡ tan, ngày giáp giới có lẽ không còn xa. Có lẽ cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ ra được, Hư Vô Động chủ cường đại như vậy, vậy mà cũng có lúc quỳ xuống đất cung kính. Trước mắt cái gọi là Khánh Dương Thiên Hạ sứ giả này, thân ảnh có chút mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ chỉ là một sợi thần hồn đến. Bất quá, từ cảm giác cảnh giới mơ hồ mà sợi thần hồn kia phát ra, hoàn toàn có thể cảm nhận được một loại cảnh giới đại đạo không thuộc về nhân cảnh. Tuy nói hiện tại hắn cũng không mạnh hơn Hư Vô Động chủ này quá nhiều, nhưng rất hiển nhiên, cảnh giới của hắn chắc chắn đã vượt qua cảnh giới 15 hiện tại. Nếu không, căn bản không thể nào có khí tức như vậy, đồng thời thần hồn cũng không thể xuyên qua bình chướng ngăn cách giữa các tiểu thiên hạ. Phải biết, đỉnh cao của nhân cảnh thiên hạ chính là tầng 15, bên phía đại yêu cũng như vậy, 15 cảnh là cực hạn. Mà cao hơn Hư Vô Động chủ một bậc, đó chắc chắn là cảnh giới 16. Cho dù đặt trong tòa thiên hạ chính thức kia, cũng hẳn là được xem là vô cùng xuất sắc, ít nhất cũng phải có thực lực không sai biệt lắm với Tô Tinh Quân của Tô gia ban đầu. Nhưng mà, người này trước mắt lại không phải người của Thiên Chiêu Thần Quốc, mà là từ một tiểu giới tên là Khánh Dương Thiên Hạ. Như vậy có thể suy luận rằng, Khánh Dương Thiên Hạ là một tiểu thiên địa lớn mạnh hơn so với nhân cảnh thiên hạ một chút, ít nhất họ có thể có cường giả cảnh giới 16, đồng thời có thể xuyên qua bình chướng để đến đây, điều mà những người đứng đầu nhân cảnh không làm được. Đây là bí mật của Hư Vô Động, cũng chỉ có Lý Báo Nam mới biết được. Một đoạn khác của Hư Vô Động chính là một tòa thiên hạ khác, tên là Khánh Dương. Mà tòa tiểu thiên hạ nhìn như cực kỳ tương tự với nhân cảnh ấy, thì cảnh giới và thực lực của người ở đó lại vượt xa nhân cảnh bên này. Dù là thiên đạo Khánh Dương ràng buộc ở cảnh giới 16, nhưng đừng xem thường bậc thang ngắn ngủi này. Chính là chênh lệch một cảnh giới này, lại khiến sự nhận biết về đại đạo của song phương bị kéo ra một khoảng cách rất lớn. Thông thường, đối với sự lý giải về đại đạo, mỗi khi đạt tới một tầng cảnh giới lại có sự nhận biết hoàn toàn khác biệt. Vô luận là tu hành, suy cho cùng vẫn là vấn đề về phạm vi nhận biết vạn vật trong thiên hạ. Mà người của nhân cảnh hiện tại, mặc cho những cường giả đỉnh cao kia dù có khắc khổ cố gắng tu luyện đến đâu, lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi giới hạn tầng 15 này. Cho nên cho dù những người này đã sớm mang lòng nghi vấn, muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại vĩnh viễn thấy được mà không sờ được, cũng không thể lĩnh hội được. Cũng bởi vì cảnh giới bị hạn chế. Mà ở tòa Khánh Dương Thiên Hạ này thì khác biệt, bởi vì cảnh giới hạn mức cao nhất của họ là 16. Người ở tầng 16 rõ ràng cảm ngộ đại đạo, hoàn toàn có thể nghiền ép người ở tầng 15. Đó là sự chênh lệch về nhận biết đại đạo, không cách nào bù đắp được, trừ phi bình phong thiên ngoại vỡ vụn, giáp giới với thế giới bên ngoài thì mới được. Trước đó, bởi vì có sự giám sát và canh giữ của Tô gia Thiên Chiêu, cho nên Khánh Dương tiểu thiên hạ cũng không dám có động thái quá lớn đối với nhân cảnh, chỉ có thể để Hư Vô Động tạm thời truyền tin tức, cứ mỗi trăm năm một lần. Nhưng mà, kỳ thực, ở một vài tiểu thiên hạ khác thì đã sớm bắt đầu không kiêng dè mà tiến hành chim ăn thịt. Đương nhiên, xâm lược đại quy mô, có khả năng Thiên Chiêu Thần Quốc sẽ không cho phép, thậm chí sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng là chỉ cần không trực tiếp diệt tuyệt thiên hạ, làm ra chút động tác cũng sẽ không can dự. Giờ phút này, Khánh Dương Thiên Hạ sứ giả quay đầu nhìn về phía Hư Vô Động chủ, sau đó mở miệng nói, Lý Báo Nam, báo yêu các ngươi ở nhân cảnh đích xác không nhiều, nhưng chỉ cần chuyện lần này làm thỏa đáng, Khánh Dương Thiên Hạ sẽ để chủng tộc các ngươi phồn vinh sinh sống. Lý Báo Nam giả vờ như kích động, đa tạ đại nhân. Đại nhân thỉnh giảng, ta nhất định dốc sức huyền mã. Nam tử gật đầu, Khánh Dương Thiên Hạ đều đã nhận được tin tức về ngươi. Kỳ thực, trong mấy trăm năm qua, ngươi làm rất tốt. Bất quá qua một thời gian nữa, Thiên Chiêu Thần Quốc chắc hẳn sẽ chỉnh hợp toàn bộ các tiểu thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ giáp giới với nhau, và sẽ hình thành đại cục hỗn loạn. Cho nên, hiện tại Khánh Dương Thiên Hạ nhất định phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Sắc mặt của Lý Báo Nam hơi trầm xuống. Hắn tự nhiên không có cảm xúc gì quá lớn đối với sự sinh sôi của chủng tộc, chẳng qua là trước đó cố ý bắn một sơ hở cho cường giả Khánh Dương Thiên Hạ, để bọn họ biết hắn có thể bị uy hiếp và quản thúc. Như vậy mới có thể yên tâm, nếu không, biết hắn chỉ có một mình, đoán chừng đã sớm bị chém giết rồi. Song lần này, hắn cảm thấy có lẽ sẽ không phải chuyện nhỏ, dù sao có thể để cho người nam nhân này đích thân đến truyền tin, nhất định rất trọng yếu. Nhưng vấn đề trong lòng mà hắn chân chính lo lắng là hư vô động của bọn hắn liệu có thể sinh tồn trong cục diện hỗn loạn này không, sẽ không bị đưa ra làm pháo hôi chứ. Dù sao thực lực của bọn họ hoàn toàn không thể so sánh được với những tiểu thiên hạ cường đại ở bên ngoài, khác biệt một trời một vực. Hắn nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi, không biết nhiệm vụ mà Khánh Dương sứ giả nói tới, rốt cuộc là gì. Nam tử nhìn về phía hư vô động chủ, sau đó mở miệng cười nói, thiên hạ giáp giới, vô luận là Khánh Dương thiên hạ của chúng ta, hay Cửu Dương, bao gồm Thanh Thu, Sáo Trúc, Tiểu Tây Thiên, cho dù là đạo và phù du thiên địa bên ngoài, vân vân. Những tiểu thiên hạ này hầu như đều đang chuẩn bị cho ngày đó. Có một số việc Thiên Chiêu Thần Quốc chắc sẽ không quản, trừ phi làm loạn trật tự của bọn họ, nhưng rất hiển nhiên, thực lực của chúng ta hoàn toàn không đủ. Cho nên chúng ta phải làm chính là thể hiện giá trị của chúng ta trước mặt bọn họ, đồng thời chiến thắng các thiên hạ khác, trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Thiên Chiêu Thần Quốc. Như vậy sau khi giáp giới, mới có thể thu hoạch được một chỗ đứng chân, sinh tồn tốt hơn. Lý Báo Nam, Khánh Dương sứ giả, nói với ngươi nhiều vậy, chẳng qua ta muốn nói cho ngươi biết, hiện tại Khánh Dương thiên hạ chúng ta đang chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ cướp đoạt, để tăng cường chiến lực của phe ta. Vậy nên ngươi chỉ cần theo sát bước chân của chúng ta, đến lúc đó ta sẽ cho phép hư vô động tiếp tục tồn tại. Đa tạ sứ giả đại nhân, ta nhất định cúc cung tận tụy. Tốt, vậy nên Khánh Dương thiên hạ chúng ta, cần cướp đoạt mấy món tiên binh của nhân cảnh các ngươi. Tiên binh? Không sai, chỉ có tiên binh mới có thể phát huy tác dụng thực sự với thiên hạ kia. Còn những pháp khí khác, thực ra có hay không cũng không sao, chiến lực căn bản không đáng kể. Vậy nên mục đích ta đến nhân cảnh thiên hạ này của các ngươi là để mang về ít nhất 3 món tiên binh. Hiện tại việc cướp đoạt giữa các đại, tiểu thiên hạ đã bắt đầu. Càng nhiều tiên binh, chiến lực tự nhiên càng được tăng cường. Tuy nhiên, số lượng những món đồ này trong một tiểu thiên hạ là rất có hạn, vậy nên thời gian cấp bách. Trong lòng Lý Báo Nam hít một hơi khí lạnh, hắn không ngờ tới, mục tiêu lại là cướp đoạt tiên binh của nhân cảnh. Đại nhân, về tiên binh của nhân cảnh, thực ra ta cũng biết đôi chút, chỉ là, việc cướp đoạt tiên binh này e rằng. Không sao, cứ nói đi đừng ngại, phía sau Khánh Dương chúng ta sẽ cân nhắc. Tốt, món tiên binh đầu tiên này, thực ra nằm ngay tại Kiếm Thành, cách chúng ta không xa. Nhưng khả năng cũng là món khó trộm nhất, bởi vì Kiếm Thành có chiến lực rất mạnh, tất cả đều là kiếm tu. Đại yêu hoang mạc chúng ta đã giao chiến với họ nhiều năm như vậy mà vẫn không thể đột phá phòng tuyến của họ, chính là bởi vì món tiên binh kia của bọn họ, Vạn Kiếm Lâu. À, đây là món tiên binh mạnh nhất nhân cảnh, Vạn Kiếm Lâu của Kiếm Thành. Trong kiếm lâu này ôn dưỡng vạn thanh phi kiếm, nếu có được vào lầu này, vậy thì là vạn kiếm quy nhất chân chính, vô địch thiên hạ. Ánh mắt nam tử sáng bừng, rất tốt, còn có món nào khác không? Còn lại, có một món tại Văn Đạo Học Cung, tên là Ngàn Chữ Lục, chính là chân môn của Văn Đạo Đại Thánh. Chữ chữ như sơn nhạc, chữ chữ chân áp bát phương. 1000 chữ, có thể tưởng tượng khi cùng lúc tế ra sẽ là cảnh tượng rung động đến mức nào. Ngoài ra còn có Đạo Huyền Sơn, Can Trời Bụi Bặm, Linh Kiếm Sơn Tiên Kiếm, Thiên Cơ Sơn, Thiên Cơ Tháp, Yến Vân Châu Binh Gia Đất Tiên Binh, Gia Cát Thần Nộ Tiên Binh của Phong Tuyết Miếu, Hàng Ma Sử. Trước đó nghe nói Nông Gia Bắc Thương Châu còn có một món tiên binh tên là Thần Nông Giá, cụ thể không rõ, nhưng nghe nói Thần Nông Giá này hẳn không phải là loại hình công kích, thực ra tác dụng cũng không lớn. Nam tử nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng, nhân cảnh của các ngươi chỉ giới hạn ở tầng 15, tại sao lại có nhiều tiên binh đến vậy? Cái này ta không biết, nhưng những gì ta nói đều là những món tiên binh hiện tại mọi người đều biết. Còn những món khác liệu có ẩn giấu nữa hay không thì không biết được, nhưng ta dám khẳng định, nhất định là còn. Khánh Dương sứ giả nghe vậy, lộ vẻ hưng phấn, trầm tư nói, chúng ta cũng không tham lam. Vì nhân cảnh thiên hạ có nhiều tiên binh phẩm cấp như vậy, vậy chúng ta chỉ lấy 3 món để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Còn những món khác, chúng ta có thể đi các tiểu thiên hạ khác thử xem. Tuy nhiên, món Vạn Kiếm Lâu ngươi nói, buộc phải có được. Đại nhân, thực ra có chuyện ngài có thể không biết. Nhân cảnh thiên hạ còn ẩn chứa một vị cường giả khả năng đã bước vào thần cảnh. Cái gì, cường giả thần cảnh, sao có thể chứ, ngay cả vị kia của Thiên Triều Thần Quốc cũng không có bản sự như vậy. Đại nhân, Thiên Chân Vạn Sát, cũng chính vì một kiếm của người này mới khiến yêu tộc hoang mạc ngoại cảnh suýt chút nữa bị diệt tuyệt. Nếu không tin, đại nhân có thể tự mình khảo chứng. Khánh Dương sứ giả sững sờ, sau đó khóe miệng co giật, đại gia ngươi, ta khảo chứng cái rắm gì chứ, ngươi muốn ta cũng chết sao? Vì sao không nói sớm? Xin sứ giả thứ tội, đây cũng là chuyện gần đây mới xuất hiện, vẫn chưa kịp bẩm báo. Chỉ là việc này tuyệt đối không được chủ quan. Nếu là cường giả như vậy, vậy tạm thời đừng đi chọc vào. Vậy cứ lấy ít đi, ngươi không phải nói kiếm thành gần nhất sao, vậy cứ chuyên tâm lấy được vạn kiếm lâu, những món khác có thể bàn sau. Lý Báo Nam, đại nhân nói rất đúng, cường giả kia tại Đông Châu, nhưng hắn dường như cũng chỉ quản chuyện của Đông Châu, các lục địa khác thì không hay quản lý. Vậy nên nếu chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng, xác suất thành công cũng khá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.